Viên Cương hơi im lặng, đại khái đã hiểu được sự bất lực trong tiếng thở dài của cô. Hắn ta không thể bay, chỉ có thể chạy nhanh ở trên mặt đất, mà Tô Chiếu lại không thể kiên trì mang hắn ta bay cùng quá lâu, sau đó nhất định sẽ rơi vào vòng vây vô cùng vô tận ở trong sa mạc, chỉ sợ Tô Chiếu mang theo hắn ta cũng chưa chắc có thể chạy ra ngoài. Chúng ta quay đầu đi, nếu cứ đi thêm nữa. Đối mặt với Hiểu Nguyệt các có lẽ còn có một đường sống, bầy quái vật này thì không thể nói thông đạo lý. Tô Chiếu cười khổ một tiếng. Như là chứng thực lời của nàng vậy, lần lượt bắt đầu có mấy con bò cạp lớn lớn bé bé xuất hiện tổng sa mạc, thấy vật còn sống lập tức hết sức hưng phấn, rối rít nhanh chóng chạy tới. Tô Chiếu, để ta xuống. Chờ một chút. Viên Cương từ chối, trọng điểm ánh mắt nhìn về hướng gió, như muốn kiểm chứng gì đó. Đám bò cạp nhìn thấy hướng gió thổi tới đều giảm tốc độ tấn công lại, gần như đã dừng lại, ánh mắt Viên Cương sáng lên, nói, không sao, cô tiếp tục khôi phục pháp lực, chúng ta có thể có cơ hội thoát thân. Tô Chiếu không hiểu. Hướng Viên Cương chạy đã lệch sang bên trái, chạy về hướng gió thổi tới. Cùng với sự ép tới của hắn ta, cò cạp ở hướng gió thổi dường như vô cùng sợ hãi, ngay lúc hắn ta sắp đến gần, đều rối rít tránh ra hai bên, bò lổn ngổn ở hai bên đường mà Viên Cương chạy. Không dám nhúc nhích một chút nào. Tô Chiếu lập tức kinh ngạc, hỏi, chuyện này là sao? Ngươi đã dùng biện pháp gì sao? Nàng cũng không thấy Viên Cương có động tác gì, không thể hiểu tại sao những con bò cạp này đột nhiên trở nên ngoan như vậy. Sau này sẽ giải thích. Viên Cương không phải qua loa lấy lệ với nàng, hoặc là muốn giấu nàng cái gì. Trên thực tế là, có một người ở trong sa mạc chạy nhanh xác không phải là chuyện nhẹ nhàng gì, lại nhải nói một đống lời. Ảnh hưởng đến nhịp thở của hắn ta, chỉ có khi hắn ta giữ được nhịp thở đều mới có thể duy trì thể lực để cõng người khác chạy, một vài chuyện không phải một hai câu là có thể nói rõ. Tô Chiếu vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng lạ thường này, thỉnh thoảng quan sát bốn phía, lúc quay đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, mơ hồ thấy một điểm đen đang mau chóng đuổi về phía bọn họ. Người của Hiểu Nguyệt cắt đuôi tới rồi, để ta xuống. Tô Chiếu cắn răng nói một tiếng. Viên Cương cõng nàng nghi người quay đầu liếc nhìn. Nhưng không hề ý có để nàng xuống, nhìn xem đám bò cạp có cản gã ta lại không. Tô Chiếu, vô dụng thôi, cao thủ Hiểu Nguyệt cắt nhiều như mây, nếu gã đã dám một mình đuổi tới đây, thì bò cạp cũng không thể ngăn lại gã. Có thể trì hoãn tốc độ đuổi theo của gã cũng được, nghe nói trong sa mạc này có một vô biên cát, không ai dám ở đó hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần chạy đến vô biên cát, là có thể tìm người liên lạc với đạo gia, đến lúc đó để đạo gia nghĩ cách, đầu óc của ngài ấy rất bén nhạy. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 584, khó thoát tai kiếp. Vô dụng thôi. Để ta cản đường trì hoãn, ngươi nghĩ biện pháp đến vô biên các liên lạc với đạo gia. Cho dù ta rơi vào trong tay Hiểu Nguyệt các, bọn họ cũng chưa chắc sẽ lập tức giết ta. Ngươi đi tìm đạo gia, nội bộ Hiểu Nguyệt các có lời, không được động vào đạo gia, có thể có bản lãnh này, có lẽ đạo gia của ngươi đó thật sự có cách cứu ta cũng nên. Vô dụng cũng phải thử xem. Viên Cương ôm chặt hai chân nàng, không chịu buông bỏ, cũng không nói thêm gì nữa, lên tinh thần, tập trung chạy như bay, tốc độ chạy lại nhanh hơn. Hắn ta rất rõ, lời này của Tô Chiếu rất có thể là đang trấn an mình, nếu hắn ta đã đưa nàng rời khỏi Hiểu Nguyệt Các, thì phải chịu trách với nàng. Buông ra tôi. Tô Chiếu giãy dụa một trận, đập mấy cái vào bả vai hắn ta, sau đó không giãy dụa nữa, sức lực của người đàn ông này thật sự quá lớn. Cũng biết giãy dụa vô dụng, người đàn ông này hiển nhiên sẽ không vứt mình lại chạy một mình, đã như vậy, giãy dụa thì có ích gì. Nhìn người đàn ông cõng mình điên cuồng chạy trốn trước mặt, rơi nước mắt, khóc, lại bật cười. Trước kia nàng còn nghĩ sau này mình sẽ phải bảo vệ tên phàm phu tục tử này, không ngờ trước mắt lại là người phàm phu tục tử này đứng ra bảo vệ mình. Đời này chuyện không hối hận nhất, chính là đi cùng ngươi. Tô Chiếu nỉ non một tiếng ở bên tai hắn ta. Dường như Viên Cương không nghe thấy, chỉ biết chạy như điên. Người để râu đuổi theo phía sau thực sự đã gặp chút phiền toái, đang lúc bay xuống, một nhóm bò cạp lập tức chen chút bổ tới bao vây. Tất ống tay áo một cái, một luồng pháp lực cường hãn đánh bay bò cạp ở bốn phương tám hướng, lại đứng dậy vút qua. Hành động của Viên Cương khiến ông ta kinh ngạc không ít, tên kia lại có thể dựa vào hai cái chân chạy ở trong sa mạc nhanh như vậy, hơn nữa còn cõng thêm một người. Càng kỳ lạ là... Cả một đường mình đều bị đám bò cạp bám theo, tên kia lại có thể rong ruổi giữa một rừng bò cạp giăng khắp như chúng không người, bò cạp dọc theo đường đi không có một con nào tấn công hắn ta, nhưng lại hết lần này tới lần khác quấn lấy mình không buông, đây là chuyện quái quỷ gì?

một mình hắn ta chạy là được, như vậy thứ nhất hai người cũng không có rắc rối gì, bây giờ hại nàng thành phản đồ của Hiểu Nguyệt Các. Dày vò lâu như vậy, hóa ra chuyến chạy trốn này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Tô Chiếu vẫn cười lắc lắc đầu, tỏ ý không sao hết. Thấy vậy, người để râu kém chút nữa tức hộc máu, coi như đã thấu được cái gì gọi là nữ đại bất trung lưu, coi như đã biết được cái gì gọi là chết cũng không hối cải, khí cơ qua người bắt đầu xoay chuyển, mơ hồ nổi lên gió lốc. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 585, đúng thật là mãnh sĩ. Viên cương nhanh chóng chắn đao ở trước người Tô Chiếu, tam hống đao lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, cảnh giác đối phương cao độ. Mũi kiếm người để râu chỉ vào hắn ta nghiêng nghiêng, xóa bỏ môn phái, không phải chuyện của ngươi, không muốn ta lỡ tay làm thương thì lập tức cút. Tô Chiếu cuống lên, lôi kéo Viên Cương, ông ấy là bá phụ ta sẽ không sao đâu, ngươi đi mau. Viên Cương không để ý, nhìn chằm chằm người để râu, muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho cô ấy. Người để râu nhìn chằm chằm Tô Chiếu, gằn từng chữ, phản đồ chỉ có một con đường chết. Cánh tay Viên Cương đột nhiên vung mạnh lên, hất Tô Chiếu đang lôi kéo ra, xoạt một tiếng xông ra ngoài, dùng hết sức bùng nổ, giống như giơ đao bắn về phía người để râu, ngang nhiên chủ động tấn công. Đừng! Tô Chiếu hoảng hốt thét lên chói tai, bởi vì nàng biết rõ Viên Cương không thể nào là đối thủ của đối phương. Người để râu hừ lạnh một tiếng, đất cát dưới chân giấy lên rung động, một khối cầu trào ra từ trong cơ thể rồi lan rộng, giống như một chiếc lồng trong suốt bao lấy ông ta, đây chính là cương khí hộ thể. Ông ta hoàn toàn không coi Viên Cương ra gì, đứng ở đó không hề nhúc nhích. Cào! Một tiếng hồ gầm hung mãnh đột nhiên phát ra từ trong tam hống đao, khiến người ta khiếp sợ, khiến người ta có cảm giác như thật sự có một con mãnh hổ đang gầm thét bên cạnh. Viên Cương vọt tới nhảy lên, từ trên không trung chém thẳng một đao xuống. Đây là lần đầu tiên hắn ta chém ra tiếng hồ gầm từ tam hống đao, có thể thấy tốc độ ra tay của lần này thật sự rất nhanh, lực độ mạnh mẽ đến nhường nào, dưới ánh mặt trời thân đao như một đường tơ, khí thế kinh người. Đao tốt! Trong lòng người để râu thầm khen một tiếng. Ánh mắt rơi vào trên thân đao, nhìn ra đao này không phải vật thường, cũng nhìn ra sự dũng mãnh phi phàm của Viên Cương. Đùng! Một tiếng nổ vang, cương khí hộ thể của người để râu lập tức bị một đao công phá. Đồng thời phá vỡ vẻ trấn định của người để râu, sắc mặt khẽ biến đổi, không ngờ tên phàm phu tục tử chỉ có thể dựa vào hai cái chân chạy trên đất lại có thể phá tan cương khí hộ thể của ông chỉ bằng một đao. Tay đã rút kiếm, Tô Chiếu chuẩn bị xong đến trợ thủ cũng chợt giật mình. Cũng không ngờ Viên Cương lại có uy lực công kích cường hãn như vậy. Nàng rất rõ thực lực của người để râu như thế nào, thật không ngờ Viên Cương có thể phá được phòng ngự của ông ta. Trước đó nàng chỉ biết khí lực lớn của Viên Cương, thể lực tốt, một màn trước mắt có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đợt khí bùng nổ cuộn tung cát trên mặt đất ra bốn phương tám hướng. Người để râu thản nhiên lại có ý khinh thường cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, mắt thấy một đao sắp bổ lên đầu mình, làm sao có thể bình tĩnh nổi. Phạt. Ánh sáng sắc bén trong tay chợt lóe, nhanh như mị ảnh, bảo kiếm để ngang đỉnh đầu. Keng. Tiếng chấn động kéo dài mang theo tiếng vang của kim loại. Bảo kiếm ngăn cản thế đao bổ xuống bị nhấn xuống mấy phân, xém chút nhấn xuống đầu của người để râu. Người để râu lại kinh hãi lần nữa, không phải pháp lực, mà là lực mạnh, mới vừa rồi ông còn tưởng Viên Cương giả heo ăn cọp, tưởng rằng Viên Cương cất giấu thân phận tu sĩ của mình. Bây giờ giao thủ một cái. Ông ta mới hiểu ra, không có bất kỳ làn sóng pháp lực nào, cũng không có bất kỳ tác dụng pháp lực, mà là lực mạnh chân chính không hề có chút giả dối. Thiên hạ lại có người có sức lực lớn đến vậy. Thật là mãnh sĩ. Trong lòng người để râu thán phục không thôi, dưới chân đồng thời dâng lên một luồng gió mạnh mẽ xoay tròn, một tay cầm kiếm hướng lên trời, hất chiếc đao đang ép xuống kia. Phanh! Một trận gió lớn khép tán công kích, trong nháy mắt hất Viên Cương bay ngang ra ngoài. Viên Cương bị đạp xuống ở xa mười mấy trượng xoay người đứng lên, xách đao lên lại điên cuồng lao tới. Người để râu liếc hắn ta một cái, lần nữa bất ngờ, lại còn cố đánh như vậy, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng không thể chống lại một chiêu này, không chết cũng phải trọng thương, người này lại như không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đã bò dậy, năng lực chống trả thật sự đáng kinh ngạc. Đối diện, Tô Chiếu đã cầm kiếm vọt tới. Người để râu giận tím mặt, nha đầu này uổng công mình nuôi lớn như vậy. Uổng phí tâm huyết chăm sóc dạy bảo nhiều năm như vậy, lại cùng người ngoài liên thủ đi đối phó mình, chẳng có lẽ nào lại như vậy. Ông ta phất ống tay áo một cái, mặt đất bằng phẳng hiện lên một tường cát, ập về phía Viên Cương như dời núi lấp biển. Tô Chiếu đang chỉ kiếm xông lại,

Ở nơi mà thị lực có thể đạt tới, đâu đâu cũng thấy bọ cạp chạy như điên. Có lẽ không phải là săn thức ăn, con mồi nào có thể khiến vua bọ cạp có hứng thú ra ngoài đi săn như vậy? Nam nhân hơi lắc đầu, lại nhìn về phía nữ nhân nói, tướng công, đi xem một chút thì thế nào? Nữ nhân gật đầu, được, đi mở rộng tầm mắt. Nam nhân vẫy tay, con chim lông sặc sỡ lập tức vỗ cánh, đuổi theo hướng của vua bọ cạp. Đuổi qua vua bọ cạp đang chạy băng băng trên mặt đất, tiếp tục bay về phía đàn bọ cạp tập trung, nhanh chóng bay đi xem thử. Trên đường, còn có thể nhìn thấy không ít bọ cạp nhỏ hơn con vua bọ cạp này, nhưng lớn hơn nhiều so với bọ cạp thông thường cũng đang chạy như điên về cùng một hướng. Bọ cạp trong sa mạc dường như đều đã phát điên, đại quân bọ cạp ở bốn phương tám hướng cơ hồ đều đang chạy đến bên này, cảnh tượng hùng vĩ không giống bình thường, nam nhân ở trên con chim lông sặc sỡ càng ý thức được, tuyệt đối không chỉ đơn giản là săn thức ăn. Mắt thấy viên cương không cần mạng lao tới, người có râu tức giận quát, làm như ta không dám giết ngươi chắc, nơi này giết ngươi cũng không ai biết, là chính ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không trách ta được. Kiếm trong tay quét qua, một đạo kiếm cương mạnh mẽ ầm ầm chém ra. Viên cương dũng cảm không sợ chết xông tới, hai tay nâng đao lên, cả người nổi gân xanh, ô ngao. Tam hống đao điên cuồng hét lên, một đạo thất luyện điên cuồng chém ra. Ầm. Kiếm cương tan vỡ. Tam hống đao chấn động phát ra âm thanh vù vù, viên cương ở trong sóng khí điên cuồng bị chấn động trượt về phía sau, tóc bay tán loạn. Người có râu kinh hãi, một lần nữa được lĩnh giáo toàn bộ sức mạnh thô bạo mà viên cương bộc phát ra, sức mạnh thô bạo này thật sự rất dọa người. Viên cương vẫn đang trượt về phía sau lại cất bước chạy như điên, nghênh đón cùng phong xông lên. Kẻ quê mùa tự tìm cái chết. Người có râu cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quét ngang, chém thẳng, liên tục hai đạo kiếm cương nối tiếp nhau tóe ra. Ầm. Ô ngao. Một tiếng hổ gầm, lại điên cuồng chém ra một đạo kiếm cương. Viên cương lại bị đẩy lùi đối mặt với một đạo kiếm cương nối tiếp khác, đúng là trở tay không kịp, trong lúc gấp gáp không có cách nào phát ra đòn đánh trả thứ hai. Trong quá trình bị chấn động trượt lùi về phía sau, đặt ngang đao trước người, lưỡi đao lật lại, bắt ngang cánh tay chống đỡ thân đao, nghênh đón đạo kiếm cương thứ hai chém đến, kiên cường ngăn chặn một kích. Ầm. Phốc. Kiếm cương tan vỡ, một ngụm máu tươi từ trong miệng viên cương điên cuồng phun ra ngoài, cả người hoàn toàn bị đánh bay. Người có râu đang muốn vọt tới xử lý hắn ta đột nhiên vung kiếm chém về bên cạnh, chém giết một đám bọ cạp đang nhảy lên đánh tới, đồng thời vung tay đánh bay một đám đang nhào tới ở xung quanh. Thế nhưng bọ cạp đã phát động một cuộc tấn công điên cuồng đối với ông ta từ bốn phương tám hướng, đánh bay con ở trước mặt, bọ cạp ở khắp nơi vẫn con trước ngã xuống, con sau tiếp bước nhào tới. Bốn phía xông tới, không trung đánh tới, phát động tấn công toàn diện điên cuồng đối với ông ta. Bọ cạp bốn phương tám hương vọt tới cũng tuôn về phía Tô Chiếu ngã trên mặt đất và ói máu. Mắt thấy bọ cạp khu càng và độc gai xông tới, Tô Chiếu không có sức đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười thảm, chậm rãi nhắm mắt lại đợi chết. Thế nhưng bầy bọ cạp vọt tới trước mặt nàng đột nhiên lại tách ra hai bên, vòng qua nàng, tiếp tục xông về phía trước. Hai bên đều là tiếng động bọ cạp sa mạc soạt soạt xông qua, Tô Chiếu lại chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn cả đàn cả lũ bọ cạp ở bên cạnh lao qua nhưng không chạm đến một ly một tí nào vào nàng, có chút kinh ngạc, không biết vì sao đàn bọ cạp này lại không động đến nàng. Thật không ngờ, nàng theo sát viên cương chạy trốn lâu như vậy, trên người dính đầy mùi của viên cương, đây mới là nguyên nhân nàng tránh được một kiếp. Nằm trong đàn bọ cạp đang chạy băng băng, thấy bọ cạp điên cuồng chạy nhanh ở bên cạnh, kinh nghiệm này đúng là trước giờ chưa từng có, Tô Chiếu khó khăn ngẩng đầu lại mệt mỏi gối đầu lên đất cát, hơi tàn, miệng mũi thỉnh thoảng có máu ứa ra. Nàng bị thương rất nặng, trước đó mắc kẹt trong cơn lốc xoáy không phân biệt được đông tây nam bắc, nghe nhìn bị đảo lộn, đợi đến khi đạo kiếm cương kia chém tới, nàng đã không kịp phản ứng, không có cách nào chống đỡ chính diện ngay lập tức. Mà lúc trước mang theo viên cương bay trong sa mạc cũng đã tiêu hao không ít pháp lực, đến khi phải chống đỡ với một kích kia trong trận lốc xoáy, gấp gáp mà pháp lực không ăn thua gì, trong nháy mắt đã bị đạo kiếm cương kia đánh thương. Pháp lực của nàng không phải thứ mà viên cương có thể so sánh được. Nhưng mức độ cường hãn của cơ thể viên cương cũng không phải thứ nàng có thể sánh bằng. Hừ. Viên cương nhổ ra một mụn bọt máu tươi, cự mình đứng lên khỏi đất cát, thấy bọ cạp xông về phía Tô Chiếu đang ngã trên mặt đất khó lòng động đậy, hắn ta lập tức chạy tới. Từ trong đại quân bọ cạp xông tới, trông thấy Tô Chiếu hơi tàn nằm trong đất cát bắn tung tóe, viên cương thở phào nhẹ nhõm, quỳ một gối xuống trước người nàng, trong hàng loạt âm thanh soàn soạt đang chạy băng băng, lớn tiếng hỏi, cô thế nào rồi? Khụ khụ. Tô Chiếu ho khan,

lần này trong miệng phát ra âm thanh, thì thầm, viên cương. Núi bọ cạp chất đống dày đặc, hiện tại bên trong đã không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, viên cương cũng không nhìn rõ tình hình của Tô Chiếu ở trong lòng, nhưng lại nghe được giọng nói, cúi đầu nói, chịu đựng một chút nữa, đợi đến lúc bọ cạp đủ nhiều rồi, sư phụ của cô không tìm được chỗ đặt chân, pháp lực tiêu hao không chịu nổi nữa, chắc chắn phải rời đi, tôi sẽ lập tức đưa cô đi chữa thương. Tô Chiếu lại gọi, viên cương. Dường như nàng muốn để hắn ta nghe nàng nói. Viên cương lập tức đáp lại, cô nói đi, tôi có thể nghe thấy. Tô Chiếu, Chiếu là Minh, ngụ ý Bạch, tên của tôi đảo lộn lại, Bạch Tô là tên thật của tôi tên là Bạch Tô, nhớ kỹ tôi tên là Bạch. Giọng nói ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn không còn âm thanh nữa. Viên cương kinh sợ, gọi lên, Tô Chiếu. Bạch Tô. Không có tiếng đáp lại, viên cương lập tức ngồi xổm xuống, dùng hai chân nâng và ôm nàng vào trong lòng, đưa tay thăm dò hơi thở của Tô Chiếu, còn có mạch đập trên cổ, đã rất mỏng manh rồi, Tô Chiếu đã rơi vào trong cơn hôn mê. Trong ấn tượng của hắn ta, Tô Chiếu là một tu sĩ không yếu, hẳn là có thể chịu đựng hơn hắn ta mới phải, hắn ta va chạm mạnh vài cái với người có râu cũng chỉ bị một chút thương nhẹ, cho nên cho rằng tình trạng vết thương của Tô Chiếu chỉ là bị trúng một kích có lẽ không nghiêm trọng lắm. Hiện giờ mới kinh hãi phát hiện ra, vết thương của Tô Chiếu nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn ta, bị thương đến nỗi có thể khiến cho một tu sĩ hôn mê, sự nghiêm trọng của vết thương có thể tưởng tượng được. Đến mức này, hắn ta đã không còn quan tâm bên ngoài có phải kế dụ địch của đối phương hay không, cũng không quan tâm ra ngoài có gặp nguy hiểm hay không, cứu chữa cho Tô Chiếu mới là việc quan trọng. Hắn ta lại ôm Tô Chiếu đứng lên, đang muốn phát ra tiếng hét truyền đi tâm tình của mình cho bọ cạp, kêu bọ cạp mở thành lũy phòng ngự để hắn ra ngoài. Mấy tiếng vang ầm ầm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, hắn ta có thể nghe thấy âm thanh chợt trở nên nóng vội của rất nhiều bọ cạp. Mấy tia sáng từ bên ngoài truyền vào, nhờ vào ánh sáng, hắn ta nhìn thấy hai cái càng khổng lồ cắm vào trong thành lũy bọ cạp, kích thước của mỗi cái càng có thể chống lại rất nhiều con bọ cạp. Viên cương hoảng hốt nhìn, vật gì vậy? Nhìn cái càng hình như là bọ cạp, có bọ cạp lớn như vậy sao? Rất nhiều bọ cạp ở trước mặt đã bị gạt ra, lại có một vật chui vào. Một con quái vật khổng lồ chui vào. Nhờ ánh sáng chiếu rọi, viên cương đã nhìn rõ, thứ chen vào là một cái đầu bọ cạp to như một căn phòng, quả thật khiến hắn ta hết hồn. Mấy tia sáng như mấy cột sáng chiếu rọi vào trong thành lũy, chiếu vào viên cương với cơ bắp trắng chắc, trên người nhúng máu, cầm đao ôm người, tóc dài xõa vai. Con bọ cạp khổng lồ dường như chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng hắn ta, hình như vua bọ cạp đang ngửi mùi trên người hắn ta. Dưới cảnh tượng này, một lớn một nhỏ đứng song song, cảm giác hình ảnh vô cùng ma huyễn, đặc biệt còn có mấy tia sáng chiếu vào chỗ lồi lõm trên người vua bọ cạp để phụ trợ. Thấy vô hại, viên cương ổn định tâm thần, âm vang mạnh mẽ nói với vua bọ cạp, vô biên cát. Hắn ta tin con quái vật lớn như vậy nhất định đã sống rất nhiều năm trong sa mạc, chắc chắn sẽ biết vô biên cát ở đâu. Hai cái càng khổng lồ giật giật, lại càng giống như xúc một cái về phía trước, cắm vào đất cát, cắm vào phía trước mặt của viên cương. Viên cương lập tức hiểu ra ý tứ của đối phương, ông Tô Chiếu bước nhanh lên, trực tiếp lấy càng làm thang, chạy dọc lên theo cái càng, nhảy lên cái đầu to lớn của vua bọ cạp. Vua bọ cạp rút đôi càng giơ lên đỉnh đầu, giống như ôm đầu, che chắn phía trên viên cương đứng, vừa nhấc người lên, lập tức nhấc lên một lượng lớn bọ cạp. Cùng với việc nó ngóc đầu lên, viên cương tận mắt nhìn thấy rất nhiều bọ cạp ở xung quanh bị nhấc bay, bản thân một lần nữa được đặt vào trong ánh sáng bên ngoài. Trên không. Trên hai con chim khổng lồ đang lượn vòng, bốn đôi mắt tận mắt nhìn thấy vua bọ cạp đột nhiên đâm vào trong đống bọ cạp nằm sấp xuống, lại tận mắt nhìn thấy vua bọ cạp đứng thẳng dậy. Bọ cạp chất đống bị đẩy lật, cũng có không ít con bọ cạp móc ở trên người của vua bọ cạp, hoặc là treo, hoặc là leo trèo. Hai cái càng che trên đỉnh đầu của vua bọ cạp bung ra, lộ ra viên cương đang đứng sừng sững ôm người. Nữ nhân trên con chim lông sặc sỡ kinh ngạc chỉ vào, nhìn kìa, có người đứng trên đỉnh đầu vua bọ cạp. Nam nhân đột nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm. Người có râu cũng đưa tay ra chỉ về phía đỉnh đầu của vua bọ cạp, ra hiệu cho người không râu mau nhìn. Có một số thứ ông ta cũng một để người đi theo nhìn thấy, trở về dễ báo cáo kết quả nhiệm vụ, dễ chứng minh không phải ông ta không tận lực, mà quả thực có nguyên nhân. Tình hình ở trước mắt hoàn toàn có thể chứng minh lúc trước ông ta không hề lừa gạt nói bậy, người ta đúng là nhận được sự bảo vệ của bọ cạp. Người không râu khẽ gật đầu. Trong mắt có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Người mù lòa liên tục động đậy cánh mũi, đang ngửi mùi trong không khí. Viên cương cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người ở trên hai con chim trên đỉnh đầu, trên mặt, trên lồ, nờ dây ngực rắn chắc của hắn ta có dính vết máu, chiếc quần ở nửa mình dưới rách tung tóe. Núi bọ cạp chồng chất bắt đầu sụp đổ, hắn ta đứng ôm người trên đỉnh đầu vua bọ cạp là đứng ở nơi cao nhất, giống như đang đứng trên đỉnh núi. Vua bọ cạp xoay người, cái đuôi gai khổng lồ lay động dữ dội, phát ra tiếng vù vù, chợt mở ra mấy cái chân, lao điên cuồng trong sa mạc, áp đảo và đánh bay không ít bọ cạp. Chân dài bước dài, cộng thêm động tác mau lẹ, vua bọ cạp bò ra một bước chính là khoảng cách lớn, bởi vì kích cỡ mà nhìn cồng kềnh vụng về, nhưng trên thực tế tốc độ bò rất nhanh. Viên cương đứng vững vàng trên đỉnh đầu vua bọ cạp theo chuyển động lên xuống của vua bọ cạp, như ở trong gió, tóc dài phần phật ở sau lưng, ôm ngang Tô Chiếu ở trong lòng. Đại quân bọ cạp ở trên mặt đất cũng bắt đầu chạy như điên theo hướng của vua bọ cạp, căn bản không có cách nào đuổi kịp tốc độ của vua bọ cạp, nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo. Bọ cạp ở nơi xa đang lần lượt chạy tới cũng bắt đầu thay đổi phương hướng chạy băng băng, cho người ta cảm giác bên cạnh vua bọ cạp từ đầu đến cuối có rất nhiều bọ cạp đi theo. Người có râu trầm giọng nói, không thể để cho cô ta chạy, động thủ. Ngồi xuống, con chim lập tức chở ba người đuổi theo. Nam nhân trên con chim lông sặc sỡ hỏi, tướng công, quay về, hay là đuổi theo xem thử? Thật ra thì hắn muốn đi xem thử, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của người ở bên cạnh. Nữ nhân nói, kỳ quan khó gặp, mở mang kiến thức một chút cũng không việc gì. Con chim lông sặc sỡ lập tức đổi hướng đuổi theo. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 589, gió vẫn tiếp tục thổi, 1. Rất nhanh, hai người đã biết ba người trên con chim kia đang đuổi giết người ở trên đỉnh đầu của vua bọ cạp. Cùng với một cú lao xuống, người có râu và người không râu trên người con chim cùng vung kiếm, song song chém ra kiếm khí mạnh mẽ hướng về phía viên cương trên đỉnh đầu vua bọ cạp ở phía dưới. Viên cương đang muốn tránh né ứng đối, nhưng lại nhận ra có chút dư thừa. Mấy con mắt trên người vua bọ cạp hiện lên tia sáng kỳ dị, dường như nó có cách ứng đối với việc này, biết cái gì là sự đe dọa, hai cái càng như hai cái ô khổng lồ che trên đỉnh đầu, dù sao thì đôi càng cũng không dùng để bò, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại bảo vệ viên cương lần nữa. Ầm ầm. Hai tiếng vang dội, hai đạo kiếm cương mạnh mẽ tàn nhẫn chém lên trên cái càng. Kiếm cương tan vỡ, cái càng vẫn cứng rắn che chắn ở đó, không chút thương tổn, chỉ là phía trên có nhiều thêm hai vết tích màu trắng. Người có râu và người không râu kinh hãi, không ngờ vua bọ cạp lại chống đỡ sự tấn công vì viên cương. Việc khiến cho hai người kinh ngạc hơn là, cái đuôi như cột chống trời của vua bọ cạp linh động, đột nhiên trào dâng cuồng phong gào thét, mạnh mẽ quất về phía con chim khổng lồ đang lao xuống. Sự việc phát sinh đột ngột, chẳng ai ngờ rằng cái đuôi như cây cột lớn của vua bọ cạp lại linh hoạt đến thế. Ép! Con chim đang lao xuống cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đối mặt với một cái đuôi khổng lồ đang giấy lên cuồng phong đánh tới đúng là không tránh kịp. Đi! Người có râu kinh hãi quát lên. Dưới tình thế cấp bách, ba người vội vàng tản ra khỏi người con chim, lúc này tất cả đều quan tâm đến việc bảo vệ tính mạng của mình, không ai quan tâm đến ai, thật sự thì khí thế tấn công kia vừa nhìn là biết có thể lấy mạng người. Ầm! Mưa máu bay lả tả trong không trung, lông vũ bay lượn, con chim đã bị cái đuôi khổng lồ kia đánh cho vỡ vụn. Đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái đuôi như cột trụ trời sau khi càng quét lại vung một vòng trong không trung, quét tới phía người mù lòa mắt mù không biết phương hướng. Hướng bay của người mù lòa chính là hướng vua bọ cạp đang chạy băng băng. Cái đuôi gai màu vàng kim giống như một cái dùi vàng to lớn và sắc bén, vàng rực dưới ánh mặt trời, gào thét đâm tới. Thính lực của người mù lòa cũng không tệ lắm, nhận ra được nguy hiểm, xoay người vung tay, điên cuồng đánh ra một chưởng, muốn ở trong không trung mượn lực mà thoát thân. Lão mù. Người có râu và người không râu gần như cùng lúc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau khi thoát khỏi nguy hiểm hai người mới ý thức được tình huống này có nhiều bất lợi như thế nào đối với người mù lòa mắt không thể nhìn thấy. Rầm. Cái đuôi gai sắc nhọn màu vàng kim dễ dàng dùi thủng cương khí của một quyền kia, trong nháy mắt phù một tiếng đâm vào lồng ngực của người mù lòa, xuyên qua cơ thể của người mù lòa. A. À. Người mù lòa treo trên gai độc khổng lồ phát ra tiếng gào thét thảm thiết, lay động tứ chi. Hai cái càng dơ lên nhận lấy con mồi mà đuôi gai đưa tới, nhét toàn bộ thứ dưới càng vào trong miệng, trước mắt bao người nhai nuốt sống người mù lòa. Đây gần như là chuyện trong nháy mắt. Đôi nam nữ trên lưng con chim lông sặc sỡ đi theo trong không trung được chứng kiến lực phòng ngự và lực công kích của vua bọ cạp, nhìn nhau không nói gì. Vua bọ cạp vẫn điên cuồng lao về phía trước, viên cương ôm Tô Chiếu nghiêng đầu trong gió, thân trên rắn chắc để trần dính máu, quay đầu lại nhìn trong mái tóc rối bời phấp phới. Người có râu và người không râu lên xuống không ngừng trong đám mọ cạp, tránh né tấn công, sắc mặt rất khó coi. Người mù lòa đối với Hiểu Nguyệt Các là báu vật, thuộc về đối tượng trọng điểm bảo vệ, giờ đây bởi vì nhiệm vụ lần này mà hy sinh ở nơi này, hai người quay về thật sự rất khó báo cáo kết quả. May mắn là ra tay giết người mù lòa là vua bọ cạp hiếm thấy, đây là chuyện không thể khống chế, ít nhiều cũng có thể ứng phó giải thích. Vấn đề hiện tại là, mục tiêu có sự bảo vệ của vua bọ cạp, sức mạnh công kích vừa rồi của vua bọ cạp hai người cũng được chứng kiến, đã vậy hai người thân nằm trong đám bọ cạp, không có chim bay đặt chăn, cứ kéo dài như vậy, một khi pháp lực hết, hai người sẽ phải chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó đừng nói là vua bọ cạp, đến một đám bọ cạp cũng có thể dế, tê chết bọn họ. Cuối cùng hai người ngừng đuổi theo, đợi sau khi đại quân bọ cạp như thủy triều ở phía dưới đi qua, mới hạ xuống dưới đất, đưa mắt nhìn theo những con bọ cạp lẻ tẻ đang chạy nhanh ở xung quanh để đuổi theo con vua bọ cạp đã đi xa, cả hai đã không còn nhu pháp lực để đuổi theo nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tiêu bỏ chạy. Trong mái tóc rối bời, Viên Cương cũng ngoảnh lại nhìn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không biết hai người trên con chim lông sặc sỡ có phải kẻ địch hay không, nhìn rõ cách ăn mặc không giống với người của Hiểu Nguyệt Các truy sát lúc trước. Đó rốt cuộc là người nào vậy? Nữ nhân trên lưng con chim lông sặc sỡ nhìn chằm chằm vào Viên Cương đang ôm người ở phía dưới, hỏi. Nam nhân cũng đang nhìn chằm chằm, bình tĩnh nói, không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể điều khiển bọ cạp, điều khiển vua bọ cạp lại càng là mới nghe lần đầu. Nữ nhân hỏi, bọn họ muốn đi đâu thế? Nam nhân, không biết. Người trong lòng thoáng cử động, dường như đã được thổi tỉnh bởi cơn cuồng phong đang lao nhanh ở trước mặt trên suốt đường đi, Viên Cương cúi đầu xuống nhìn. Chỉ thấy Tô Chiếu đã mở hai mắt ra, hai má ửng hồng, hai mắt linh động khác thường, ánh mắt không u ám vô thần như lúc trước. Một màn này khiến cho trái tim của Viên Cương rung lên, hắn ta đã từng chứng kiến tình huống này, giống như là hồi dương vậy. Tô Chiếu nhìn thấy đại quân bọ cạp đang lao nhanh, nhưng lại không hiểu mình đang ở trên thứ gì để nhanh chóng đi về phía trước, Viên Cương ôm nàng rõ ràng không hề có động tĩnh gì, không giống như đang chạy nhanh. Thật sự là thân hình của vua bọ cạp khá lớn. Nếu không nhìn ở một khoảng cách nhất định, dưới tình huống không biết rõ chuyện quả thực có chút phản ứng không kịp. Nàng khẽ hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy? Sự việc một hai câu không thể nói rõ ràng, Viên Cương chỉ có thể khích lệ, kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, rất nhanh là có thể đến được Vô Biên Cát. Thoát khỏi nguy hiểm rồi. Đôi mắt sáng ngời của Tô Chiếu chớp chớp, mỉm cười nói, tốt quá. Đôi mắt sáng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, khóe miệng lại có vệt máu rỉ ra. Viên Cương ý thức được gì đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng A. Một hồi tiếng động rầm rầm trong sa mạc, vua bọ cạp chợt ngừng chạy, Viên Cương một chân dẫm trên vị trí nhô lên ở vỏ của vua bọ cạp thì mới không bị phất bay ra ngoài, cố gắng hết sức duy trì sự ổn định của cơ thể, giảm bớt sự đau đớn của Tô Chiếu. Vua bọ cạp lắc lư mãnh liệt cái đuôi gai, phát ra tiếng vù vù dữ dội. Đại quân bọ cạp chạy như điên cấp tốc dừng lại, nhưng không thể tránh khỏi bị đụng ngã lăn rất nhiều. Con chim lông sặc sỡ bay trên bầu trời lượn một vòng, cũng đã trở lại, lượn vòng ở một khoảng cách an toàn nhất định trên không. Viên Cương ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, có dám xuống đây đối đáp không? Nam nhân trên con chim lông sặc sỡ làm phép lên tiếng, có gì không dám? Dứt lời, con chim lông sặc sỡ đã lượn vòng hạ xuống. Nữ nhân nghiêng đầu nhìn nam nhân. Biết nếu như hắn ta đã dám đến gần như vậy, thì không sợ vua bọ cạp. Nhưng mà dường như con chim lông sặc sỡ có chút sợ hãi vua bọ cạp, xuống đến một độ cao nhất định liền không dám hạ xuống nữa, cục cục. Trong miệng phát ra tiếng kêu tủi thân. Nam nhân đưa tay đỡ cánh tay của nữ nhân, lắc mình hạ xuống, rơi thẳng lên người vua bọ cạp. Con chim lông sặc sỡ lập tức như trút được gánh nặng, lại bay lên không trung. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 590, gió vẫn tiếp tục thổi, 2. Nam nhân và nữ nhân đầu tiên cảm nhận cảm giác chân dẫm lên trên vua bọ cạp, giống như đang đứng trên một tảng đá cứng chắc, rồi lại cùng nhìn về phía Viên Cương dò xét. Nữ nhân nhìn thật lâu vào hai mắt của Tô Chiếu đang nằm trong lòng Viên Cương, sau đó lại quan sát nam nhân thân thể cường tráng tràn đầy hơi thở điên cuồng hoang dã giống như tới từ thời hoang cổ. Viên Cương cũng quan sát hai người bọn họ, cuối cùng hỏi, các ngươi là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Đôi nam nữ lại nhìn nhau, nghe ra được một chút đầu mối từ trong lời nói này, nam nhân nói, không phải. Người vừa rồi truy sát ngươi là người của Hiểu Nguyệt Các ư? Đây là câu trả lời mà Viên Cương muốn, từ trên đỉnh đầu vua bọ cạp đi xuống, ông Tô Chiếu đi tới trước mặt hai người, nói, nàng ấy không gắng gượng được nữa, ta không phải tu sĩ, không có cách nào xử lý vết thương của nàng ấy, hãy giúp ta cứu nàng ấy. Chỉ cần có thể chữa lành cho nàng ấy, chỉ cần là việc ta có thể làm được, ta đều đồng ý với các ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Tô Chiếu chớp chớp mắt nhìn hắn ta, trong mắt có ánh lệ, nam nhân này từ đầu đến cuối đều không vứt bỏ nàng. Trong nụ cười của nàng dâng lên nước mắt, đi theo nam nhân này nàng thật sự không hối hận, cho dù gặp phải kiếp nạn như vậy, thật sự không hối hận. Nữ nhân ở đối diện cũng chớp chớp mắt, ngưng mắt nhìn Viên Cương. Nam nhân kinh ngạc nói, ngươi không phải tu sĩ sao? Viên Cương, không phải. Chỉ cần có thể cứu nàng ấy, ta không bàn điều kiện với các ngươi, ta đồng ý tất cả với các ngươi, trước tiên hãy cứu nàng ấy. Ý tứ khẩn cầu trong giọng nói khó mà che giấu được. Nam nhân vẫn luôn rất bình tĩnh lúc này rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn ta có phần không thể tưởng tượng nổi, không phải tu sĩ mà lại có thể điều khiển được bọ cạp, còn có thể chỉ huy vua bọ cạp. Hắn cũng nhìn ra Viên Cương lúc này không cần phải nói dối mình. Đồng thời cũng nhìn ra Tô Chiếu quả thực không được rồi, lập tức chỉ xuống phía dưới, trước tiên hãy đặt người xuống. Viên Cương hạ thấp cơ thể, quỳ một gối xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí đặt Tô Chiếu lên trên người của vua bọ cạp, sau đó ném con đao đi. Vứt bỏ binh khí để bày tỏ mình không có ác ý, đưa tay xin mời nam nhân ở trước mặt giúp đỡ cứu chữa. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào tam hống đao, chân mày giật giật. Nam nhân đeo kiếm cũng quỳ một gối xuống, đưa tay kiểm tra tình trạng vết thương của Tô Chiếu, trong lúc trầm tư kiểm tra đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt của Tô Chiếu, ánh mắt chăm chú. Mắt của Tô Chiếu đã nhắm lại, nơi khóe mắt có giọt lệ chảy xuống, đầu mệt mỏi nghiêng về một bên. Tay của nam nhân từ từ rời khỏi cơ thể của Tô Chiếu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Viên Cương đang nhìn chằm chằm vào Tô Chiếu, buông tiếng thở dài, rất xin lỗi, có chút muộn rồi, ta bất lực, nàng ấy đã đi rồi. Dứt lời chậm rãi đứng lên, lui về phía sau một bước, trở về bên cạnh nữ nhân. Viên Cương không lên tiếng, hắn ta đã nhìn thấy bàn tay nắm lấy tay hắn của Tô Chiếu vô lực buông lỏng ra, hắn ta hiểu. Con chim lông sặc sỡ vẫn đang lượn vòng trên không trung. Đôi nam nữ đứng sóng vai, nhìn hắn ta, thỉnh thoảng lại nhìn đại quân bọ cạp ở tứ phía đang lẳng lặng ẩn náu trên đất cát, dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Viên Cương không buồn không vui, quỳ một gối xuống bên cạnh Tô Chiếu. Nhìn chằm chằm vào Tô Chiếu một lúc lâu. Cuối cùng, hắn xé xuống một mảnh vải từ trên chiếc quần rách, lau vết máu trên khóe miệng và hai má của Tô Chiếu. Có một số vết máu đã khô rồi, lau không sạch. Nữ nhân khẽ giơ tay lên ra hiệu, nam nhân cởi chiếc túi nước bằng da tinh xảo ở trên hông xuống, ném đến trước mặt Viên Cương. Viên Cương cũng không khách khí, ném miếng vải rách dính máu trên tay đi, lại xé một mảnh nữa trên ống quần, cầm túi nước bằng da mở nút ra. Đổ nước làm ướt tấm vải rách, tiếp tục lau mặt cho Tô Chiếu. Sau đó, hắn ta lại ôm lấy Tô Chiếu hai tay vô lực rũ xuống, nhìn xung quanh, sa mạc mênh mông, đi đâu? A! À. Viên Cương đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét than khóc, tóc dài vờn bay trong gió. Đuôi gai của vua bọ cạp lại đông đưa dữ dội. Đại quân bọ cạp ở bốn phía phụ họa, chỉ chốc lát sau, lấy nơi này làm trung tâm, bọ cạp nhao nhao đào hố ngay tại chỗ. Ào chui vào trong đất cát. Đại quân bọ cạp dập dờn như sóng gợn đã biến mất, chỉ để lại vết tích của một cái hố trên nền sa mạc. Vua bọ cạp lại bắt đầu chuyển động, bắt đầu cấp tốc chạy băng băng, một mình rong ruổi trong sa mạc mênh mông, không còn đồng loại, gió vẫn tiếp tục thổi. Nữ nhân có phần đứng không vững, nam nhân đưa tay đỡ cánh tay nàng, rồi lại cùng nhìn về bốn phía, cảm nhận cảm giác cưỡi vua bọ cạp rong ruổi trong sa mạc, cơ hội này đúng là một trải nghiệm không phải ai cũng có thể có được. Tam hống đao không được người nào chú ý đến, trong sự lên xuống ngẫu nhiên, chậm rãi lướt xuống mép lưng của vua bọ cạp, tâm tư của Viên Cương cũng không đặt vào tam hống đao. Ngược lại nữ nhân đưa tay ra chỉ, năm ngón tay của nam nhân nắm lại, tam hống đao bay vút lên không, rơi vào trong tay hắn ta. Đôi nam nữ hiếu kỳ không biết Viên Cương và vua bọ cạp muốn đưa bọn họ đi đâu. Không biết đã chạy được bao lâu, vua bọ cạp đột nhiên dừng lại, đôi càng cắm xuống dưới đất cát, mấy chân cùng đào bới. Mang theo mấy người ở trên lưng cùng chui vào trong lòng đất cát. Trong sự lay động, trên người nam nhân tuôn ra pháp cương hộ thể, giữ vững nữ nhân ở bên cạnh. Thấy Viên Cương cũng đang lắc lư, vung tay lên, pháp cương hộ thể cũng bảo vệ cho Viên Cương. Bốn phía rất nhanh đã rơi vào trong bóng tối, có thể cảm nhận được âm thanh hạt cát đang trượt chảy ở bốn phía, nam nhân lật tay để lộ ra một viên dạ minh châu, mấy người mới nhìn rõ mình vẫn đang chui vào sâu trong lòng đất cát. Áp lực trong lòng đất đều do nam nhân chống đỡ, có pháp cương hộ thể của hắn ta gia trì, Viên Cương và nữ nhân đều không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Vua bọ cạp chợt dừng lại, lòng đất đột nhiên lung lay, truyền đến tiếng vang dội, dường như vua bọ cạp đang đập một cái gì đó. Có rất nhiều hạt cát ngăn trở, mấy người cũng không thấy rõ vua bọ cạp đang làm cái gì, bốn phía đều bị hạt cát bao vây, chỉ có dưới chân có thể nhìn thấy vẫn đứng trên người vua bọ cạp, đây chính là nguyên nhân ngăn cản pháp lực của nam nhân đeo kiếm. Đột nhiên ầm. Một tiếng, âm thanh trống rỗng truyền đến, hình như có vật gì đó bị đánh xuyên qua. Vua bọ cạp cũng dừng lại. Không còn động tĩnh nữa, đôi nam nữ đưa mắt nhìn nhau, không biết có ý gì. Vương Cương dường như biết vua bọ cạp đang làm gì, bởi vì hắn ta phát ra mệnh lệnh với vua bọ cạp, hắn ta biết mình bảo vua bọ cạp làm gì. Biển cát mênh mông, không chỗ an táng, hắn ta bảo vua bọ cạp tìm một nơi tốt để an thân cho Tô Chiếu, cho nên hắn ta biết. Viên Cương đối mặt với bức tường cát ở phía trước, đằng trước, làm phiền tôn giá mở đường. Nam nhân bảo vệ nữ nhân tiến lên mấy bước, tam hống đao trong tay đâm về phía trước, một đạo đao cương bắn ra, ầm. Xuyên thẳng qua bức tường cát, bàn tay chợt lật lại, tam hống đao rời khỏi tay, bay vút lên nhanh chóng chuyển động mang theo đao cương ngưng tụ không tiêu tan quay xung quanh, mở ra một thông đạo tối tăm ở phía trước. Nam nhân vung cánh tay, thân hình lóe lên, thuận tay thu hồi tam hống đao, pháp cương hộ thể bao bọc mấy người vù một tiếng cùng đi vào trong lỗ đen. Có thể nói mang theo mấy người trong nháy mắt xuyên qua thông đạo tối tăm, có thể thấy được sự cao thâm về pháp lực và năng lực điều khiển pháp lực của nam nhân. Sau lưng truyền tới tiếng động thông đạo tối tăm sụp đổ vùi lấp. Dạ Minh Châu lơ lửng ở trước người nam nhân bắn ra, rơi vào mặt đất ở phía trước. Sàn đá, tường đá khắc hoa văn, là một không gian bí mật không hề nhỏ, hình như là một cung điện dưới lòng đất.